Chương 29, Sengoku hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì là ai lại có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy? Nhìn thấy kỳ dứt bộ dáng này, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Trên thế giới tốc độ nhanh nhất kỳ dứt mới vừa vặn đánh ra, liền bị người đánh gần chết trốn về, mà nhìn thấy trong tâm khảm vô địch kỳ dứt đại tướng nằm ở trên bong nửa chết nửa sống bộ dáng. Các binh sĩ hải quân sĩ cũng là một cái trợn mắt hốt mồm, có thậm chí thân thể đều khẽ run lên. Rốt cuộc là dạng gì cường địch, lại có thể thoáng cái liền đem kỳ dứt đại tướng đánh cho thành như vậy? Ai biết được, nói không chừng là tứ hoàng không, có thể là so tứ hoàng còn lợi hại hơn quái vật. Từng cái hải quân sắc mặt trắng bệch mà thấp giọng thì thầm với nhau, trong thanh âm toàn bộ đều tràn đầy hoảng sợ. Trên thuyền y tế binh tất cả đều chạy tới xử lý kỳ dứt thương thế. Một lát sau, y tế ban trưởng lớp lúc này mới đi tới, một mặt vẻ buồn rầu nói, buộc xã Lý Nô đại tướng toàn thân đều bị thương không nhẹ, giống như bị vô số người thống ẩu ngừng lại, nhưng là hắn sở thụ nặng nhất thương là trái tim bị mặc một cái động. Thật may cái động này thật rất nhỏ, nếu không hắn đã sớm dâng mạng, căn bản không có thế có thể kiên trì đến trốn về. Nghe được câu này, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì sắc mặt đều thay đổi kỳ dị. Tốc độ cũng đã để cho hắn đứng ở thế bất bại, coi như là đối mặt tứ hoàng cấp bậc này địch nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho hắn bị trái tim sâu mặc như thế vết thương chí mạng. Rốt cuộc là dạng gì địch nhân, lại có thể thiếu chút nữa giết chết kỳ dạ kỳ gì? Sắc mặt tái xanh, ở một bên liều mạng tự hỏi. Có thế không quản đến hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai có bản lãnh như vậy. Hừ, nhất định là địch nhân dùng cái gì thủ đoạn đê hèn, sau đó liên thủ vây công buộc xạ Lì Nô, bằng không hắn làm sao sẽ toàn thân bị thương? Ạ kẻ nù đang tại hận hận lúc oán trách, chợt phát hiện trên người mình gen gen như xỉ vang lên, rồi vừa tiếp xúc nghe phát hiện là Sengoku. Nguyên soái Sengoku, buộc xã Lý Nổ không cẩn thận bị địch nhân vây công bị thương, bất quá ngài không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Hướng về phía gen gen nịu si, ạ kẻ nủ giống như là muốn phát tiết ra buồn bực trong lòng lớn tiếng la lên. Sengoku trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng, sâu kín nói, buộc xã Lý Nổ, ỉm kéo đao người đã cho ta biết rồi. Nhưng là, hắn cũng không phải là bị một đám người đánh bại. Hắn cổ họng tựa hồ bị tắc lại rồi. Sengoku nuốt xuống một bãi nước miếng, lúc này mới tiếp tục nói, hắn là bị một người trong nháy mắt đánh bại. Cái gì? Ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cơ hồ không thể tin vào thai của mình, lấy thực lực của kỳ dứt cùng tốc độ, chính là tứ hoàng liên thủ, cũng không khả năng trong nháy mắt liền đánh bại hắn. A chớ đừng nhắc tới một người rồi, nếu quả thật có người có thể làm được loại sự tình này, thực lực của hắn kia rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào tại tổng bộ hải quân? Sengoku nhìn lấy trên một cái gen gen như xỉ khác biểu hiện thu hình, chỉ cảm thấy tay của mình đều đang khẽ run. Thu hình lên phát hình hình ảnh, chính là hạn nì ạ bạn chuyển cho hắn, vẫn trong nháy mắt giết kỳ dứt quá trình chính quyền thế giới vật gỗ vờ mẹn quân sức chiến đấu cao nhất. Ở trước mặt người tuổi trẻ thần bí này, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi liền thảm bại xuống dưới ngay ta y ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì lâm vào trầm mặc thời điểm. Sengoku lại nói ra một câu, hoàn toàn chấn kinh bọn họ. Sakazuki, cô ra, các ngươi hay là trở về đến đây đi. Trên trán ạ kẹ nụ đều bạo khởi gân xanh, hướng về phía gen gen như xì hét lớn, nguyên soái Sengoku, như vậy há chẳng phải là tại trước mặt tội ác rút lui sao? Nếu như ngay cả chúng ta những thứ này đại tướng đều như vậy hèn yếu, cái kia hải quân chính nghĩa há chẳng phải là thành chê cười? Sengoku bị ạ kẹ nụ giống đến trên thể diện lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng bộc phát. Sakazuki, ngươi quỷ gào cái gì? Ta chẳng lẽ không biết đạo lý này? Nhưng là hiện tại địch nhân biểu diễn ra thực lực đã là quá mức cường đại, các ngươi chưa chắc đánh thắng được. Hùng chi trong địch nhân còn có một cái tương tự với mỏ gì ạ năng lực giả, có thể đem người biến thành phục tùng cương thi. Nghe đến đó, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đều là nghĩ đến mà sợ, một cái liền hiểu ý của Sengoku. Hiểu chưa? Kỳ gì là ủng nắm giữ tốc độ vô song, như vậy mới có thể trốn về. Các ngươi cũng không có a, nếu như các ngươi chiến bại sau bị chế tạo thành cương thi đầu nhập phe địch, vậy còn có người nào có thể ngăn cản những người này? Đến lúc đó hải quân không, chính quyền thế giới gỗ vợ mẹn đều có thể sẽ bị lật đổ. Sẻn gỗ củ khẳng cả giọng mà kêu to, trừ phát tiết ở ngoài, dường như cũng là đang giải phóng sợ hãi trong lòng mình. Mà lúc này ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đã bị sợ đến mồ hôi lạnh đều nhô ra. Thân là quân nhân, bọn họ cũng không phải là phi thường sợ chết, nhưng là nếu như sau khi chết còn muốn biến thành đối với địch nhân túi đầu xếp thai cương thi, Loại sự tình này thật là suy nghĩ một chút đều để cho bọn họ không rét mà run một mảnh yên lặng. Nghe xong lời Sẻn gỗ cụ nói, liền ạ kẹ nụ đều bị dọa đến lại cũng không nói ra ngoan thoại. Nhưng là, muốn cho hắn liền như vậy liền địch nhân một mặt cũng không trông thấy liền chạy trở về, ạ kẹ nụ thật là có chút ít không nể mặt được. Ở nơi này lúng túng thời điểm, trên cột buồn vọng viên bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, ỉm kẹo đao liền ở phía trước chúng ta đã đến cái gì nghe được cái này tin tức tốt. Ả kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đều là cả người run lên sẻn gỗ củ càng là ở bên trong gen gen mư sỉ quát to lên, quay đầu mau nhanh quay đầu a ngay ta y hải quân trên chiến hạm một đoàn loạn thời điểm, không trung bỗng nhiên chuyển tới một tiếng nói giàn mua, ha ha ha ha ha ha ha nếu đã tới, ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái, nghĩ đi hướng. Nào a đại tướng hải quân sau đó, biển khơi bỗng nhiên điên cùng sóng bả tờ đầu chuyển động, vô số đầu sóng, lại vọt tới trên trời. Sau đó tạo thành lần lượt to lớn đầu sư tử sau đó hướng chiến hạm mãnh nhào tới PS, cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Escistina.